Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rút từ túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng đời mới bóng láng, mở cho mọi người xem. Những hình ảnh được quay từ camera của cái ngày mà Thư nhận được con búp bê hiện ra rõ mồn một. Đúng là có một người thanh niên trên tay cầm hộp quà phóng xe dừng lại, đứng lấp ló ngoài cầu, mắt cứ hướng vào phía trong cô nhi viện như đang tìm kiếm ai đó. Mãi một lúc sau thì tình cờ gặp cô Hoa đi chợ về. Hắn liền xuống xe, đứng nói chuyện và trao cho cô Hoa hộp quà, rồi vội lên xe phóng đi mất dạng. Xem xong, ba cô gái đều trố mắt kinh ngạc nhìn nhau. Vậy là mọi người đã nghi ngờ oan cho cô Hoa, cô ấy cũng chỉ là một người bị hại trong chuyện này. Lê quay sang ôm lấy Minh mừng rỡ nói, tốt quá rồi, cuối cùng những nghi ngờ của chúng ta đã được sáng tỏ, cô Hoa cũng chỉ là bị kẻ xấu lợi dụng thôi. Mình cũng gật gù đáp, phải, cuối cùng tao thấy nhẹ nhõm, thật sự tao không nghĩ là cô Hoa lại là người thế đâu. Tốt quá rồi, mẹ Thúy nghe tin này chắc cũng rất vui. Thư thì nói, chừng nào cô Hoa về, chúng ta phải có lời xin lỗi cô ấy. Minh và Lê cũng đồng ý với Thư, nhưng Thanh thì có vẻ vẫn còn có mối nghi ngại gì đấy. Anh trầm ngâm và suy tư nghĩ ngợi, mãi lúc sau mới lên tiếng. Nhưng anh cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải cô Hoa, ai có thể biết về chú Mão để cung cấp thông tin cho gã thầy Pháp kia biết để hắn có thể phá giải được lá bùa? Thư ngập ngừng nói, chuyện này là vấn đề nan giải của chúng ta. Anh sẽ vẫn tiếp tục điều tra. Vừa nói xong, thì Thanh cũng mở cho mọi người xem tiếp một đoạn camera khác. Đó là một đoạn camera trong bệnh viện. Người thanh niên va phải Thanh trong thang máy, đứng trước cửa phòng Thư rình mò. Không những thế, những cảnh quay khác cho thấy người thanh niên này đã theo dõi và quan sát Thư trong suốt những ngày nằm viện. Mãi đến cái hôm đối mặt với Thanh thì mọi người mới biết có sự hiện diện của hắn. Đoạn video cuối cùng vừa kết thúc cũng là lúc Thanh lên tiếng giải thích. Từ hình ảnh cho thấy người thanh niên anh gặp trong bệnh viện và người thanh niên đưa cho cô Hoa hộp quà là cùng một người. Tuy hắn đeo khẩu trang che mặt, nhưng dáng dấp và cái mũ lưỡi chai màu đen kia rất giống nhau. Người của anh từ đó điều tra và theo dõi thì mới biết được hắn là một tay giang hồ đâm thuê chém mướn. Chắc chắn là gã thầy Pháp độc ác kia đã thuê hắn theo dõi và làm ra chuyện này. Rất tiếc hôm qua người của anh bị phát hiện và được đồng bọn của hắn đưa lên xe đi lẩn trốn. Người của anh đã mất dấu hiệu, vẫn tìm chưa ra hắn. Thành dứt lời thì mặt mày cũng xa sầm lại, ánh mắt ngời ngời lửa giận, nắm chặt hai bàn tay rồi ngồi xuống ghế mà im lặng tự trách bản thân. Thấy vậy, Thư nhanh miệng lên tiếng động viên anh. Việc trước mắt là giải oan cho cô Hoa, anh đã làm được rồi. Anh cứ từ từ điều tra, không cần phải tự trách thân mình. Anh ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt trầm ấm của Thư, rồi khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay mềm mại của cô và nói, cảm ơn em đã tin tưởng ở anh. Thư thoáng chút bối rối trong giây lát, gỡ tay Thanh ra rồi ngại ngùng ngồi vào chỗ bàn làm việc của mình, mặt vẫn còn ửng đỏ. Mình thấy vậy liền huých tay Lê thì thầm, chúng ta ra ngoài thôi, còn ở đó làm kỳ đà cản mũi nữa. Ngay lập tức Minh và Lê bước nhẹ nhàng thật khẽ rón rén ra ngoài. Bước ra gần cửa thì nghe chung điện thoại của Thanh vang lên. Anh vui mừng nói lớn, là người của anh cử đi điều tra gọi về. Theo quán tính, Minh và Lê phản xạ thật nhanh quay lại nhìn Thanh. Anh nghe điện thoại xong thì nở nụ cười sung sướng, đập tay xuống bàn anh nói, đã tìm ra nơi ở của gã thầy Pháp rồi. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, gặp phải cô nàng đồng đành mỹ lệ đang cảm thấy thật khó chịu thì lập tức lại nhận về được tin vui. Không chỉ có một mà đến hai tin vui cùng một lúc. Đây là điều mà mọi người đã chờ đợi rất lâu. Người của Thanh liền sau đó cũng gửi đến địa chỉ cụ thể kèm cả hình ảnh của ngôi nhà mà mọi người đã cất công điều tra theo dõi. Thì ra chỗ ở của hắn ta nằm ở vùng quê ngoại ô thành phố, cách nơi ở của mọi người không quá xa. Nghe Thành bảo, từ đây đến nơi này chỉ tầm 4 giờ ngồi xe ô tô. Thế là kế hoạch lên đường bước vào cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net